Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, thứ 863 chương nhiều yếu điểm tiền. Chúng ta rất nghèo, Vân Tiêu Thần Điện, Vân Sơ đã nhận được Việt Lăng Khê truyền âm, biết được hai tiểu hài và hắn cùng một chỗ hậu, trong lòng nàng âm thầm cắn răng, đằng kia hai gia hỏa sau khi trở về. Phi hung hăng dạy dỗ một trận không thể, bất quá có Việt Lăng Khê, Vân Sơ cũng yên tâm một chút, thế là, chờ quân Hàn Nguyên mang tới chân chính viễn cổ ma tộc máu sau. Nàng liền tức khắc chìm vào chế thuốc trên thế giới. Hai ngày thời gian, nàng dùng ma máu tròn luyện chế mấy trăm khỏa hóa tức đan. Cơ hồ tương lực lượng của nàng thanh không, mặc dù tổn thất rất lớn, thế nhưng thu hoạch cũng là thật lớn. Hiện tại Vân Tiêu trong thành, đã trong bóng tối lưu truyền quân Mỹ nhân là giả ma tộc sự tình. Hơn nữa Vân Tiêu thần điện lửa cháy thêm dầu, nhân loại đại thể đều biết quân Hàn Nguyên vì Vân Tiêu thành chui vào ma tộc làm gian tế chuyện tích. Vân Sơ hài lòng nhìn mấy trăm khỏa hóa tức đan, bởi vì không có nhiều như vậy cái bình, nàng đơn giản trực tiếp dùng chén lớn đến trang, trang vài chén lớn. Tương hóa tức đan đô thu nhập không gian chung, Vân Sơ lúc này mới thở ra một hơi, tính toán khôi phục lực lượng của chính mình, nàng theo thói quen tương trồng thảo dược giới tử không gian đem ra. Phát hiện giới tử không gian chung sinh mệnh thụ đã có hơn 2 thước cao. Vân Sơ cả kinh, lần này trưởng nhanh như vậy, nàng tiến vào giới tử không gian chung, kỳ quái vòng quanh sinh mệnh thụ đi một vòng. Nàng phát hiện, đường cách sinh mệnh thụ rất gần thời gian, một loại như có như không sức hấp dẫn, đang hút dẫn nàng, Vân Sơ hiếu kỳ dùng tay sờ sờ sinh mệnh thụ, một cỗ cường đại lực sinh mệnh truyền đến, này luồng lực sinh mệnh bàng bạc lớn, giống như ngôi sao cuồn cuộn, làm cho người ta khiếp sợ không thôi, Vân Sơ âm thầm kinh ngạc, không hổ là sinh mệnh thụ, đã có mạnh như vậy lực sinh mệnh. Nàng tầm mắt nhìn quanh một vòng, bốn phía thảo dược cũng đã sinh trưởng tới nhất định giai đoạn. Giới tử trong không gian thời gian tốc độ chảy là bên ngoài gấp 10 lần. Đáng tiếc nhân loại không thể ở đây dừng lại quá lâu. Thời gian một lúc lâu liền hội ngạt thở. Không đúng, Vân Sơ bỗng nhiên đã nhận ra một tia không thích hợp khởi lai. Nàng trước tiến vào này giới tử không gian thời gian. Hội có một loại phi thường hụt hơi đau ngực cảm giác. Cho nên không thể ở đây ngốc quá dài thời gian. Thế nhưng bây giờ, nàng vậy mà không có loại cảm giác này. Trái lại cảm thấy bốn phía đều là bàng bạc lực sinh mệnh. Mà này đó ùn ùn không ngừng lực sinh mệnh. Đều là trước mắt viên này sinh mệnh thụ mang đến. Chẳng lẽ nói, có thể dừng lưu lại nơi này trồng không gian thời gian biến dài quá. Nghĩ như vậy đến, Vân Sơ dựa lưng vào sinh mệnh thụ ngồi xuống, nàng muốn làm cái thí nghiệm, nhìn có thể ở đây ngốc bao lâu thời gian, Vân Sơ nhắm mắt lại, chậm rãi bắt đầu khôi phục tự thân hồn lực, không biết có phải hay không bên mình có sinh mệnh thụ duyên cớ. Nàng khôi phục hồn lực tốc độ trở nên càng mau đứng lên. Vân Sơ chỉ là muốn khôi phục một chút hồn lực, thế nhưng này vừa nhập định. Vậy mà trực tiếp tiến vào suy tưởng trạng thái, thời gian chậm rãi đang trôi qua, không biết quá khứ bao lâu, Vân Sơ bỗng nhiên mở mắt ra, một đạo đen sẫm sắc quang mang tự nàng phượng con ngươi trung chợt lóe lên. Vân Sơ kinh ngạc cúi đầu, nhìn chính mình đầu ngón tay, một mạt màu xám lực lượng ở đầu ngón tay lưu chuyển. Phượng con ngươi trung bị lây vẻ vui sướng. Của nàng ám hệ hồn lực cũng đột phá trở thành thần vương. Nàng nhập định bao lâu thời gian, thế nào đột nhiên liền biến thành thần vương. Vân Sơ hướng bốn phía nhìn, phát hiện sinh mệnh thụ bên cạnh bạch long cỏ đã triệt để tiến vào trăm năm thời kỳ sinh trưởng. Vân Sơ kinh ngạc, nàng ở nhập định tiền, còn muốn, này bạch long cỏ chỉ kém tam năm, liền có thể đi vào trăm năm thời kỳ sinh trưởng. Chờ nàng khôi phục hồn lực sau, lại thuận tay giúp đề cao một chút, thế nhưng không nghĩ đến, này vừa mở mắt, cư nhiên 3 năm đã qua, nàng vậy mà bế quan nhập định 3 năm, trọng yếu nhất là, nàng ở này giới tử trong không gian ngây người lâu như vậy. cư nhiên một chút sự tình cũng không có. Lẽ nào này giới tử không gian thực sự bởi vì có sinh mệnh thụ tồn tại mà xảy ra biến dị? Nàng mang theo nghi hoặc ra không gian. Vừa lúc Quân Hàn Nguyên từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Vân Sơ, hắn vô cảm thần sắc vừa chậm, mân môi đạo, luyện được rồi. Nghe thấy Quân Hàn Nguyên nói như vậy, Vân Sơ lại là sửng sốt, lập tức hỏi, ta luyện đan luyện bao lâu? 3 ngày, Quân Hàn Nguyên giơ tay lên tương nàng trên trán phát phủ hướng sau đầu. Trầm giọng nói, có thể có nghỉ ngơi. 3 ngày, bên ngoài thời gian vậy mà mới qua khứ 3 ngày. Mà nàng ở dưới tử trong không gian, đã qua khứ 3 năm. Cái này nhận thức nhượng Vân Sơ cảm thấy kinh ngạc. Này dưới tử không gian tốc độ chảy, đâu chỉ là bên ngoài gấp 10 lần, mà là gấp 100 lần. Ân, thấy Vân Sơ thần sắc biến ảo đến biến ảo đi, Quân Hàn Nguyên hơi nhíu mày. Chuyện gì kinh ngạc như thế? Vân Sơ đang muốn cùng Quân Hàn Nguyên giải thích, bên ngoài truyền đến thanh y thanh âm. Vân Sơ tiểu thư, cung chủ, người của Lục gia tới, nói muốn thấy Vân Sơ tiểu thư, Lục gia. Vân Sơ nghĩ nghĩ, nghĩ tới, Nga, Lục gia thương hội, chính là cái kia nói muốn dẫn gia tộc chuyển cách Vân Tiêu thành cái kia Lục gia. Thanh y thanh âm ẩn hàm tiểu ý, đúng vậy, Vân Sơ tiểu thư liệu sự như thần, người Lục gia hiện tại tới cửa xin tha thứ, nhượng Vân Tiêu đừng muốn đuổi bọn hắn đi, Vân Sơ lười biếng đạo. Lúc trước nhưng là bọn hắn nói muốn đi à, nói đi là đi, nói lưu liền lưu, khi chúng ta Vân Tiêu là khách sạn à. Thanh y cười nói, thuộc hạ nghe nói mấy ngày trước người Lục gia đã nghĩ đến xin tha thứ. Thế nhưng kéo không dưới mặt, đãn mấy ngày nay chư thần đại lục càng ngày càng nhiều nhân hướng chúng ta Vân Tiêu thành đến. Cho nên người Lục gia ngồi không yên, Vân Sơ tiểu thư muốn thấy bọn họ không? Vân Sơ mị hí mắt, tôn chủ phu nhân nhưng về kia nhượng phu nhân đi gặp người Lục gia, nhớ nhượng phu nhân nhiều muốn ít bạc, chúng ta Vân Tiêu rất nghèo, chuyện này nhượng Nguyệt Thanh ảnh xuất mã. Tuyệt đối không có vấn đề, Thanh y đạo, là, thuộc hạ lập tức liền đi an bài, Thanh y đi rồi. Vân Sơ và Quân Hàn Nguyên cùng đi tới ngoại điện, lúc này ngoại điện, một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Huyết ma trùng triều lại nuốt sống một thành, hiện tại đang hướng trung bộ khu mà đến, cái gì? Nghe thấy tin tức này, vô luận là cao cao tại thượng 11 điện người nắm quyền. Còn là những thứ ấy các trưởng lão, đô kinh ngạc không phải huyết ma trùng triều lại nuốt sống một thành. Kinh ngạc chính là kia huyết ma trùng triều cư nhiên hướng trung bộ khu tới. Trung bộ khu là cả chư thần đại lục phồn hoa nhất. Cũng là thành thị tối đa địa phương, càng là 11 điện vài cái thần điện phồn hoa nhất đại thành chỗ. Thành phố lớn cơ hồ đều là lẫn nhau ai, mỗi một cái thành thị nhân đô phi thường nhiều vô số. Muốn thực hiện đại quy mô rời, không chỉ rất khó, hơn nữa cũng không thái khả năng. Huyết ma trùng triều nếu là thật sự hướng trung bộ khu mà tới. Một lần nuốt hết, không chỉ có riêng chỉ là một thành. Mà là tương liên mấy phồn hoa đại thành, số người chừng hơn 1.000 vạn nhân, nuốt sống nhiều như vậy thành, huyết ma trùng triều đã lớn mạnh mấy chục lần, chia làm tam ba trùng triều. Chúng ta nhân loại căn bản không đối phó được, ma tộc sự tình còn chưa giải quyết. Huyết ma trùng triều lại tới, chân vũ thần ở thượng, đây là muốn hủy diệt chúng ta nhân loại không? Đúng lúc này. Vẫn không có lên tiếng một người trung niên nam nhân đột nhiên mở miệng nói. Có người có thể giải quyết này đó ma tộc ai? Thanh Dương lão tiền bối nói người là ai? Thanh Dương đóng chặt mắt, lại mở, đạo, ám tộc nghe nói. Tất cả mọi người là ngẩn ra, ác ma tộc, Thanh Dương lão tiền bối. Ngài đang nói đùa không? Mà quân Cửu Thiên và Huyền Thương Tôn giả hai người. Thì tỉnh bơ chiều Vân Sơ nhìn sang. Hết chương.